Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1760, chương 1760, U Lam Xâm Lâm. Hừ hừ, ai bảo tiểu tỷ tỷ trước ngươi không đau hạ sát thủ. Cái loại này ra hỏa một kiếm giết, xong hết mọi chuyện, nơi nào sẽ có như thế nào nhiều chuyện. Một cái thanh âm non nớt vang lên. Đúng là theo kiếm trung truyền ra, ta lại thế nào biết là tên gia hỏa như vậy, nếu là sớm biết là như thế này đức tính, lúc ấy đã sớm một kiếm chém, thần không biết quỷ không hay. Được rồi, đi thôi, trước tìm được cốt tháp chìa khóa quan trọng hơn. Tím áo choàng thân ảnh nói thầm một câu, thân hình chớp liên tục, xoay mình được gia tốc, rất nhanh cùng phía sau đuổi theo người kéo ra khoảng cách. Biến mất không thấy gì nữa. Như thế nào nhanh tốc độ. Truy, nàng này đối với chúng ta nhất tộc rất trọng yếu. Phía sau mấy đạo thân ảnh thấy thế, lập tức tăng lên tốc độ, nhưng lại đuổi theo không kịp. Cái này phiến địa vực ở chỗ sâu trong chính là một mảnh kỳ dị rừng rậm. Tại đây cây cối hiện lên mực lam sắc, tản ra quỷ dị lân quang. Nhìn về nơi xa đi qua, kéo dài rừng rậm đều tại sáng lên, như xanh lam biển cả đồng dạng kỳ dị. Trong rừng rậm, bốn phía có thể thấy được từng đống hài cốt, các loại sinh linh thi hài đều có. Dù cho bốn phía lại yên lặng, chứng kiến tình cảnh như vậy, hãy để cho người sờn hết cả gai ốc. Cánh rừng rậm này thật sự có vấn đề a hát. Một mảnh u lam trong rừng cây, ngân rừng đợi dừng lại không tiến. Chi tiết lấy bốn phía, rất là cảnh giác, theo hồi lâu trước khi, một chuyến đồng bạn đã gần 100 lần đi qua tại đây. Thử các loại phương pháp, nhưng vẫn là lại đi trở về. Đây là một loại đáng sợ ảo trận, cấu trúc tại không gian cổ trận phía trên. Bình thường bài trừ ảo trận biện pháp cũng không dùng được. Hô, ngân rừng thổi ra một ngụm yêu diễm. Hóa thành mờ mịt sương mù khuếch tán, dính tại một gốc cây khỏa u lam quái thụ lên, muốn dùng cái này với tư cách dấu hiệu. Thế nhưng mà, gió nhẹ thổi qua, những này yêu diễm dấu vết tùy theo biến mất, những này u lam quái thụ như trước, một điểm không có dính vào yêu diễm sương mù. Thấy tình cảnh này, ngân rừng, hồ tam gia đợi đều là sắc mặt ngưng trọng. Một chuyến đồng bạn chung không thiếu phá trận đại cao thủ. Nhất là ảo trận, càng là hồ ly, hồ tam gia am hiểu nhất, nhưng lại thúc thủ vô sách. D-A-N-G-G, thạch linh đáng ra trận trận sóng âm, bốn phía không gian bắt đầu vặn vẹo. Cánh rừng rậm này thoáng cái mở rộng, mỗi một gốc cây u lam quái thụ khoảng cách, dường như vô cùng xa xôi. Cái này là không gian ảo trận chỗ đáng sợ, hay là một loại cổ xưa không gian ảo trận? Ngân rừng hít sâu một hơi, cắm rễ tại không gian cổ trận ảo trận, đã là không thể theo lẽ thường độ chi. Cần đối với không gian đại trận phi thường tinh thông, mới có thể có biện pháp phá trận. Người cái này hồ ly không phải được xưng đương thời trận đạo hiếm có người địch sao? Như thế nào liền một cái phá ảo trận đều đi ra không được. Bình thường tự biên tự diễn cũng đã qua điểm. Cao ải tử mắt lé, xem thường nói, theo vừa rồi đến bây giờ, đã là chậm trễ hồi lâu thời gian. Cái này người lùn đã là không kiên nhẫn. Người cái này người lùn nói bản hồ đại nhân không được. Vậy ngươi không muốn cùng tới, vây chết ở chỗ này à? Ngân rừng lập tức tạc cọng lông, thiếu chút nữa cùng cao ải tử tại chỗ động tay. Đột nhiên, chúng ngừng lại, nhìn về phía sau lưng cách đó không xa. Chỗ đó, bốn đạo thân ảnh xuất hiện, chậm rãi tới, làm như kết bạn mà đi. Trong đó hai cái thân ảnh, theo thứ tự là trước khi trung trạch vương, còn có bao phủ tại hắc vụ bên trong đích cường giả. Mặt khác hai cái thân ảnh, một cái là đeo màu bạc kim loại mặt nạ nam tử. Cái khác thì là thân hình khổng lồ khỉ đột khổng lồ. Cái này tứ đại cường giả đi cùng một chỗ, lẫn nhau khí cơ kéo dài, hình thành tầng mây, hình như có trùng thiên xu thế. Trong lúc mơ hồ rung chuyển bốn phía không gian chấn động. Cái kia tình cảnh tương đương khủng bố. Ừ, là đám này con chuột. Trùng Trạch Vương ánh mắt khẽ động, chứng kiến ngân rừng các loại, lộ ra cười lạnh. Cái con kia đại điểm con chuột tựa hồ không tài, thật sự là đáng tiếc. Tên kia là càng hợp cách dò đường pháo hôi. Đối diện, ngân rừng một chuyến sắc mặt lạnh xuống. Đều là thật không ngờ, gặp được trước khi Trung Trạch Vương, cùng với cái kia bao phủ hắc vụ bên trong đích thần bí cường già. A hát, Trung huynh, người nhận thức những cái thứ này, đủ tư cách đem làm dò đường pháo hôi sao? Cái kia mặt nạ bạc nam tử tùy ý hỏi, những cái thứ này thực lực không tệ, dùng để dò đường là hợp cách, bất quá, nhưng lại một ít dã con chuột. Nanh vuốt đều rất sắc bén. Cái kia đoàn hắc vụ ở bên trong truyền đến thần bí kia cường giả thanh âm. Ha ha, vậy thì thật là tốt. Tại U Lam xâm lâm trung dò đường, đúng là cần miệng lưỡi bén nhọn dã con chuột. Cái kia khỉ đột khổng lồ thì là cười, đưa tay ngoéo một cái. Các ngươi những này dã con chuột đều tới, bản viên vương cho các ngươi phân phó tồi. Nghe thế bốn cái cường giả khinh mạn ngôn luận, ngân rừng nhe răng, lửa giận trong lòng chỉ lên trời. Tại đây phiến ảo trận trong rừng rậm đi dạo lâu như vậy không có đi ra ngoài. Nó đã sớm nhanh bảo đi nha. Hiện tại, lại vẫn gặp được bốn cái không coi ai ra gì ra hỏa khiêu khích. Khiến nó làm sao có thể nhẫn. Lập tức, nó bên ngoài cơ thể yêu diễm lưu truyền. Như mờ mịt mây mù yêu quái đồng dạng, càng lúc càng nồng nặc, rồi sau đó hai cái móng vuốt gõ gõ, nhanh chóng kết thành từng đạo trận văn, vô thanh vô tức chảy ra ra. Trong lúc nhất thời, bốn phía u lam quái thụ càng phát ra quỷ dị, cành lá có chút chập chờn, đúng là bắt đầu dâng lên u lam sương mù. Theo sát lấy, nồng đậm u lam sương mù tràn ngập, bao phủ phiến khu vực này, trong đó có cự thú gào thét truyền đến, như là thoáng cái đi tới khủng bố thú giới. Rồi sau đó, mặt đất cũng bắt đầu sáng lên, trên mặt đất cành khô lá rụng run run, đúng là bắt đầu hội tụ cùng một chỗ, hóa thành bốn cái cự trường, nắm hướng đột nhiên đã đến tứ đại cường giả. Đây là thánh cấp ảo trận, tại U Lam xâm lâm bố trí ảo trận. Trung Trạch Vương đợi bốn cái cường giả đều lắp bắp kinh hãi. Tại đây vốn là tại không gian cổ trận ở bên trong. Muốn ở chỗ này bố trí một tòa trận pháp, cần trận đạo tạo nghệ vô cùng cao thâm. Trung huynh nói không sai. Cái đám chuột này xác thực là hợp cách pháo hôi. Mặt nạ bạc nam tử nói như vậy lấy. Đưa tay oanh ra một trường. Lại có vô số sáng lên gợn sóng lan tràn. Hiện lên mạc nhện đồng dạng khuếch tán, rồi sau đó, giống mạc nhện gợn sóng xoay mình được thu lên mạng, đúng là tướng ngân rừng bố trí ảo trận tan rã, hiện lên dạn nứt xu thế. Đây là cái gì trưởng kỹ? Có thể dơ lên trưởng bài trừ thánh cấp ảo trận. Ngân rừng đợi sắc mặt đột nhiên thay đổi, đều có lấy bất đồng trình độ rung động, như vậy trường pháp mới nghe lần đầu. Nhưng lại hết thảy trận pháp khắc tinh. Cái này mặt nạ bạc nam tử là lai lịch gì? Trên thực tế, tiến vào cái này phiến cổ địa bắt đầu, ngân rừng, hồ tam gia đợi một chuyến đồng bạn cũng rất chấn động. Gặp được cường giả đều rất lạ lẫm, rồi lại đặc biệt cường đại, nhưng lại trước kia chưa từng nghe nói qua. Bởi vậy có thể thấy được âm quỷ cốt tháp hấp dẫn có bao nhiêu. Tướng từng cái lánh đời thế lực tuyệt thế thiên tài đều dẫn đi ra. Vô luận là Trung Trạch Vương, hay là bao phủ hắc vụ bên trong đích thần bí cường giả, đều là vô cùng cường đại, làm cho người kiêng kỵ. Hiện tại xuất hiện mặt nạ bạc nam tử, lại cũng đáng sợ như thế. Một đám dã con chuột mà thôi, còn muốn dương nanh múa vuốt, nhận rõ các ngươi là ai. cái kia khỉ đột khổng lồ gầm nhẹ, trên người huyết khí phí đằng dâng lên như là cổ thú, lại ẩn chứa yêu thú lực lượng khí tức, đưa tay oanh ra một quyền, ầm ầm, cự quyền hướng phía trước nghiền đến, thô bạo như điên, sức lực đạo bộc phát, hắn quyền thế triệt để cố hóa, tật oanh tới, hắc hắc, dám nói bổn đại gia là con chuột. Cao ải tử cũng là triệt để nổi giận, trên người long lực sôi trào, đúng là bốc cháy lên, bước trước một bước, cũng là một quyền oanh đi ra ngoài, đông, hai cái nắm đấm đụng vào nhau, thoạt nhìn hoàn toàn kém xa, cao ải tử nắm đấm cùng khỉ đột khổng lồ chi quyền so sánh với, thậm chí không có đối với phương nắm đấm 1%. Thế nhưng mà, tại hai đấm va chạm chỗ, cuồng bạo quyền cương lẫn nhau đổi, đúng là bốc cháy lên, quyền kinh thoáng cái bắn ra ra, khỉ đột khổng lồ gầm nhẹ một tiếng, bao hàm phẫn nộ, thân hình khổng lồ liền lùi lại mấy bước, mãnh liệt vung lấy nắm đấm, hắn quyền mặt kịch liệt đau nhức vô cùng, tựa hồ muốn nứt mở, cao ải tử thì là bay rớt ra ngoài, nó cũng không nên qua. Cánh tay phải quần áo vỡ vụn, có thương tích khẩu băng liệt, gân cốt tại đây một lần va chạm gián đoạn liệt. Đại gia, bổn đại gia tại đối với quyền trung vậy mà thua. Cao ải tử không cam lòng chu lên, kế thừa Hoang Long Việt về sau. Cái này người lùn thân thể đạt được tiến thêm một bước rèn luyện. So với dĩ vãng càng thêm cường hãn, cũng đúng thân thể cường độ có tuyệt đối tự tin. Coi như là cùng Tần Mặc đối bính thân thể, cao ải tử cũng tự tin sẽ không chỗ thua kém bao nhiêu. Không thể tưởng được cùng cái này đầu khỉ đột khổng lồ va chạm, hắn đúng là thua. Lúc này, Trung Trạch Vương thì là sắc mặt trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, chư vị, chúng ta cũng không có thời gian cùng những này dã con chuột chơi đùa. Nếu là cốt tháp chìa khóa bị những người khác nhanh chân đến trước, chúng ta đều hối hận không kịp. Đồng loạt ra tay, tướng nhữ này dã con chuột cầm xuống, bất luận sinh tử. Trung huynh mà nói chính hợp ý ta. Bao phủ hắc vụ bên trong đích thần bí cường giả cười nói, chúng ta thật là không có thời gian ở chỗ này lãng phí. Còn nữa, coi như là một cái chuột chết cũng có đem là một đống pháo hôi giá trị. Đối diện, ngân rừng đợi đều là nổi giận. Bị cái này bốn cái ra hỏa trái một cái, dã con chuột, phải một cái, chuột chết. Nghe được trong cơn giận dữ, coi như là Hồ Tam gia cũng là lạnh phơi nắng. Động sát ý, lão gia hỏa này rất kiêng kỵ, chuột chết, ba chữ kia. Cho rằng đây là không rõ xưng hô. Ông, bên cạnh, Kiếm Cương Hư Khôi đột nhiên xuất hiện, thân hình khẽ động, hóa thành một đạo kiếm quang chém ra, tầng tầng kiếm thế bộc phát, cái này trong nháy mắt, Kiếm Cương Hư Khôi bộc phát ra nửa bước hoàng chủ cảnh lực lượng. Nó một mực núp ở một bên, âm thầm bảo hộ ngân rừng đợi an toàn. Đây là Tần Mặc hạ đạt mệnh lệnh, QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/dan-vo-dan-tsan-de-ký-sinh. Ký sinh, thần vương chi tử, trả giá thật lớn có được thần bí thiên thư. Nhất niệm phía dưới, vạn năm đã qua, phụ hồn tại trùng tên trùng họ phế vật thiếu chủ trên người. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.